Bảo bối thực ngoan, chương 6, đêm mất hồn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Linh Linh Âu Dương ngưng sụi lơ trên chiếc giường lớn, hạ thân là một mảng lộn xộn, đôi mắt vốn trong veo nay lại có chút dại ra, toàn thân không còn một chút sức lực. Câu Dương Hiên lấy tay luồn qua hai nách bé, chỉ tốn chút sức đem bé ngồi dậy đối diện với hắn. Dương VT nổi gân xanh đã đặt trước Hoa Huy. Tê ẩm ướt, bảo bối còn ca ca. Âu Dương ngưng tinh tế thở dốc, âm thanh đầy mệt mỏi. Ngô, ca ca có thể để cho Ngưng Nhi nghỉ một chút được không? Âu Dương Hiên đáng thương nhìn em gái. Ngưng Nhi nhẫn tâm nhìn ca ca chịu đựng khổ sở sao? Ca ca nhìn em cùng ba ba vui sướng, trong lòng rất khó chịu cục cưng, chẳng lẽ em không yêu ca ca sao? Âu Dương Ngưng lập tức mềm lòng, ca ca là người hiểu rõ bé nhất, bình thường đều cho bé thứ tốt nhất, bé làm sao có thể vì mệt mỏi mà làm cho ca ca khó chịu? Huống hồ, dưới tác dụng của xuân dược cơ thể bé lại bắt đầu động tình. Nhờ vào sự trợ giúp của ca ca, bé gian nan di chuyển cơ thể tự động nâng lên cái mông nhỏ, bàn tay nhỏ bé nắm lại vật to lớn của ca ca, nhắm ngay huyệt động của mình chậm rãi ngồi xuống. Ngô, ca ca, Ngưng Nhi có láo lỉnh hay không? Ách, thật là một cái láo lỉnh dâm đã ngoa nhi. Lại dùng lực, bàn tay to lớn của Âu Dương Hiên dùng lực đánh lên kiều đồn của cục cưng, quát to. Đem toàn bộ đều nuốt vào, đem ca ca ăn hết. A, người đúng là đồ kỹ nữ dâm đãng. A, không vào được. Ca ca mau giúp em, dục vọng mới vào được một nửa khiến Âu Dương Hiên phát điên, không biết đến cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, hắn nắm lấy thân thể em gái, một cái liến tiến sâu vào trong. Đau đớn kịch liệt làm cho Âu Dương Ngưng thanh tỉnh thần trí, bàn tay nhỏ bé bắt đầu đẩy lồng ngực ca ca. Đau quá, ô, ca ca xấu lắm, bây giờ Âu Dương Hiên làm sao có thể nghe tiếng em gái mình chứ, trong đầu hắn giờ chỉ có suy nghĩ tiểu huyệt này nhiều năm như vậy, hôm nay hắn mới có thể tiến vào. Hắn không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha nàng, dễ dàng chế trụ thân hình bé nhỏ, Âu Dương Hiên liền bắt đầu đưa đẩy, mật xích nóng bỏng cùng với tia máu tại Hoa Huy. Tê căng chất làm hắn muốn cứ như vậy cùng cục cưng làm đến chết, mà hắn có lẽ cũng đang làm như vậy. Mỗi khi cái mông tuyết trắng của bé được nâng lên, huyệt động ẩm ướt liền lộ ra, có thể nhìn thấy hai cánh hoa phấn hồng mở ra khép vào theo di động của vật to lớn. Tiểu tao hoa đáng thương. Âu Dương Lôi đứng lên, đi đến bên cạnh con gái, giữ lấy đầu cái đầu đang di chuyển cao thấp của bé, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ vào đôi môi diễm lệ. Há miệng, Âu Dương Ngưng liền há miệng để cho ngón tay ba ba tiến vào trong miệng mình cùng lưỡi của nàng dây dưa. Ngón giữa cùng ngón trỏ của Âu Dương Lôi kẹp lấy cái lưỡi nhỏ nhắn, dùng sức kéo nó ra ngoài. Bởi vì lưỡi bị kéo ra ngoài khiến cho cái miệng nhỏ nhắn không thể nào nuốt nước bọt. Nhìn cái lưỡi nhỏ nhắn của cục cưng bị giữ bên ngoài không trung, trong miệng chảy ra một lượng lớn mật dịch thật giống như cái dâm phụ đang tìm bất mãn. Nhìn bảo bối nhà chúng ta có bao nhiêu đói khát này, nước miếng đều chảy ra. Mau đem nó hấp, nắm cầm cục cưng, đem côn TH, tê cứng ngắc nhét vào trong miệng bé. Ngô, láo lỉnh, ngậm lấy, ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi dâm đãng của con liếm nó. Bé còn bị thứ to lớn đút vào khiến hai mắt có chút trắng dã, căn bản không biết mình đang làm gì, chỉ có thể nghe theo lời ba ba từng bước làm. Bé cưng nhẹ nhàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn liếm vật to lớn khiến cho Âu Dương Lôi thở dài. Thật sự là cái miệng dâm đãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối có phải là yêu nhất côn TH, tê của ba ba không? Ăn ngon không? Nhìn xem bên trên nó đều là nước miếng của con. Cách chương.